Tân Giáp kinh hãi, cái kia chỉ mang thần thông chi quỷ dị, vượt qua dự liệu của hắn, lại muốn trốn tránh, dĩ nhiên quá trễ, trực tiếp bị năm đạo chỉ mang sỏ xuyên qua yêu hồn, hung hăng một xé phía dưới, Tân Giáp kêu thảm một tiếng, một nửa yêu hồn trực tiếp bị áo đen lão giả xé đi, yêu huyết văng khắp nơi. Áo đen lão giả đem kéo xuống yêu hồn nhiếp hồi trở lại, nuốt vào, sắc mặt lập tức hồng nhuận một phần, một thân khí thế lần nữa tăng vọt, thẳng bức xá không trung kỳ. Xá không trung kỳ, tựa hồ là được cái này áo đen lão giả tu vị cực hạn. Hắn không hề thôn phệ yêu huyết tăng lên tu vị, ánh mắt lạnh như băng đảo qua yêu trên thuyền bầy yêu, cuối cùng nhất, đã rơi vào yêu thuyền bên ngoài Ninh Phàm trên người. Bị áo đen lão giả ánh mắt đảo qua, toàn bộ yêu trên thuyền, còn sống hơn 3.000 yêu tu. Tất cả đều hàn khí ứa ra, đánh cho một cái lạnh run. Cái này áo đen lão giả một thân thần thông, quá mức hung lệ, quá mức kinh người. Trong nháy mắt gian, ở giữa, cướp đoạt 2.000 yêu tu yêu huyết, phất tay. Khả bôi diệt đạo tắc thì, khả đánh nát thất niết sau thiên tiên bảo, càng năng sinh xé Tân Giáp yêu hồn, lệnh Tân Giáp cũng không có lực phản kháng. Ninh Phàm ánh mắt càng là ngưng trọng, tại hắn xem ra, cái này áo đen lão giả khả so hiện nay Tân Giáp nguy hiểm quá nhiều. Ninh Phàm còn chú ý tới, cái kia áo đen lão giả thúc dục thần thông thời điểm, trong mắt lại có một tia tử mang lập lòe. Cái kia lóe lên rồi biến mất tử mang, tựa hồ có chút quen mắt. Ngươi, muốn giết người này? Áo đen lão giả đối với Tân Giáp lạnh lùng hỏi, đối mặt Tân Giáp, lại có một cổ bẩm sinh thượng vị giả uy áp. Không tệ, ngươi đã nuốt bản yêu một nửa yêu hồn, nhanh chóng giết kẻ này, nếu không, bản yêu định sẽ không dễ tha ngươi. Tân Giáp sắc mặt âm trầm địa đáp, giờ phút này Tân Giáp, chỉ còn nửa trái thân yêu hồn, phải nửa người, đã bị áo đen lão giả xinh xinh xé đi. Hắn thúc giục yêu thuật, nửa bên phải yêu hồn dần dần cải tạo, dài ra tay chân, nhưng mà toàn bộ yêu hồn đã trở nên hư ảo trong suốt, khí tức uể oải. Thứ nhất nửa yêu hồn lực lượng, bị áo đen lão giả cướp đi, không cách nào bổ hồi trở lại. Tân Giáp nhìn về phía áo đen lão giả ánh mắt, cực kỳ âm lãnh, càng nhiều hơn là hối hận. Nếu sớm biết Triệu ra cái này hung vật, sẽ mất đi một nửa yêu hồn, hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không lựa chọn Triệu ra này hung vật. Sự tình đã phát sinh, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Giờ phút này, Tân Giáp chỉ cầu mượn hung vật chi lực diệt sát Ninh Phàm. Sau đó, lại chậm rãi cùng cái này hung vật thanh toán nợ cũ. Om sòm, áo đen lão giả ánh mắt lạnh lẽo. Một cổ vô hình cổ yêu chi uy, lập tức hướng Tân Giáp hung hăng chấn xuống. Bị cái kia uy áp chấn động, Tân Giáp ngực đau xót, liền lùi lại mấy bước, ho ra máu tươi, sắc mặt khiếp sợ. Áo đen lão giả lại không để ý tới Tân Giáp, ánh mắt hướng Ninh Phàm lạnh như băng đảo qua, hơi có chút mê mang. Nhưng này mê mang, rất nhanh liền hóa thành đạm mạc vô tình sát ý, lạnh lùng nói, giết người này, một ngón tay là đủ. Áo đen lão giả thân hình nhoáng một cái, một bước dung nhập thiên địa, không biết tung tích. Hả trong nháy mắt, Ninh Phàm quanh mình hư không phía trên, lần lượt xuất hiện ngàn vạn khói đen yêu ảnh, từng cái yêu ảnh đã cùng áo đen lão giả tướng mạo nhất trí. Từng cái yêu ảnh đã coi như chân đạp thiên đạo giống như bình thường, người mang một cổ bẩm sinh thiên uy. Tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu ảnh, đồng thời giơ lên chỉ, hướng Ninh Phàm cách không đè xuống, truyền ra khí thế, coi như thiên nộ. Không có bất kỳ nổ vang, không có bất kỳ yêu lực lưu động, tự là thường thường không có gì lại nhấn một cái chỉ. Duy nhất đặc thù chỗ là cái kia ngón giữa phía trên, có màu tím đen yêu lực lưu động. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời dùng mình, nhưng hắn không có nhìn lầm, cái kia một ngón tay rõ ràng ẩn chứa phù ly yêu lực. Nhưng này một ngón tay lại cũng không phải là chỉ có phù ly chi lực, càng có man thú lực lượng ẩn chứa trong đó. Tại áo đen lão giả đầu ngón tay, phù ly yêu lực, man thú chi lực đúng là hoàn mỹ dung làm một thể. Tại cổ lực lượng kia phía dưới, Ninh Phàm quanh thân đạo tắc thì lại lập tức nghịch hướng vận chuyển. Trong thiên địa, càng là lập tức xuất hiện vô số tu chân tinh hư ảnh. Những cái kia tu chân tinh hư ảnh, không có chỗ nào mà không phải là nghịch lấy đại đạo xoay tròn. Một nửa là màu tím đen, một nửa là màu đỏ thẫm. Theo những này tu chân tinh hư ảnh đi ngược chiều, đại đạo hoàn toàn bị nghịch. Này giới bên trong sở hữu tất cả sinh linh, toàn bộ tại thời khắc này, đã có tu vị tản mạn khắp nơi cảm giác. Đó là chân chính mất đi tu vị, sở hữu tất cả sinh linh tu vị, đã tại áo đen lão giả chỉ lực phía dưới điên cuồng bôi tiêu. Tất cả man thú tạm thời đình chỉ chém giết, nhao nhao hoảng sợ, khí tức bắt đầu mãnh liệt ngã. Nguyên một đám yêu tu nhìn nhau hoảng sợ, không rõ trong cơ thể yêu lực, tại sao lại điên cuồng thiêu đốt, biến mất. Tu vị càng cao, sói mòn tốc độ liền càng nhanh. Tân Giáp trái tim kinh hoàng, hắn đã triệu hoán qua mấy lần hung vật, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung vật thi triển lợi hại như thế thần thông. Tại áo đen lão giả chỉ thuật phía dưới, Tân Giáp yêu lực điên cuồng thiêu đốt, chỉ một cái hô hấp, hắn lại bị áo đen lão giả biến mất 10 vạn năm đạo hạnh. Áo đen lão giả cái này một ngón tay thần thông, rõ ràng đủ để bôi tiêu toái niệm phía dưới hết thảy sinh linh tu vị. Đây là áo đen lão giả chỉ có thể phát huy xá không trung kỳ tu vị điều kiện tiên quyết mới có uy năng. Như cái này áo đen lão giả thực lực càng mạnh hơn nữa một ít, sợ sẽ liền toái niệm cảnh, muôn đời cảnh tu sĩ tu vị, cũng có thể một ngón tay bôi tiêu. Sát cổ, áo đen lão giả chợt uống ra hai chữ này, không ai có thể nghe hiểu, hắn chỗ nói rất đúng cái gì. Chỉ có Ninh Phàm nghe hiểu hai chữ này, hắn vốn là không hiểu đấy. Nhưng đang nghe cái này hai chữ lập tức, huyết mạch ở trong, lại lăng không nhiều ra phù ly nhất tộc bộ phận trí nhớ truyền thừa. Hai chữ này, là phù ly nhất tộc yêu văn. Thế gian hiếm có dấu người có thể nghe hiểu. Yêu tộc huyết mạch thập phần huyền diệu, khả truyền thừa rất nhiều tin tức, thí dụ như thiên phú thần thông, lại thí dụ như bổn tộc yêu văn. Ninh Phàm tự đạt được phù ly huyết mạch đến nay, còn là lần đầu tiên theo huyết mạch bên trong lĩnh ngộ bổn tộc văn tự. Cái này áo đen lão giả chỗ uống ra sát cổ hai chữ, đúng là Ninh Phàm lĩnh ngộ phù ly yêu văn một cơ hội. Hai chữ này tại phù ly trong tộc chỉ có một nghĩa, là đó chính là quy khư. Quy khư ý nghĩa đạo tiêu người vong, ý nghĩa sở tu luyện hết thảy thần thông đều chôn vùi tại luân hồi trường hà chung. Áo đen lão giả cái này một ngón tay không thể nghi ngờ có lại để cho bất luận cái gì sinh linh tu vị tận tán, quy khư diệt đạo sức mạnh to lớn. Ninh Phàm trong thức hải nhiều ra huyết mạch trí nhớ càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua, đúng là nhận ra áo đen lão giả thần thông lai lịch. Thượng cổ trước kia, phù ly nhất tộc còn tồn thời điểm, từng vi thiên đạo giám thị người, tổng lĩnh thiên hạ bầy yêu. Phù ly nhất tộc Mông Tiên Hoàng lọt mắt xanh, từng lấy được ban thưởng tam đại chấn tộc thần thông. Trong đó có nhất thức chỉ thuật, tên là Quy Khư Chỉ. Này chỉ chuyên môn dùng cho hình phạt. Thượng cổ trước kia, không biết có bao nhiêu yêu tộc đại đế, bởi vì phạm phải tội lớn, bị phù ly nhất tộc dùng Quy Khư Chỉ cưỡng ép hiếp bôi tiêu tu vị. Tội kẻ nặng, càng là trực tiếp bị bôi tiêu tồn tại, đạo tiêu người vong. Áo đen lão giả thi triển đấy, rõ ràng tự là Quy Khư Chỉ. Quy Khư Chỉ vi phù ly nhất tộc tam đại chấn tộc thần thông một trong, uy năng kinh thế, nhưng cho dù tại phù ly trong tộc, cũng chỉ có số ít tổ yêu may mắn tu thành qua. Huyết mạch trí nhớ dừng ở đây, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Cái kia áo đen lão giả không giống sinh ra, mà giống như tử vật. Có lẽ là cái nào đó phù ly tộc yêu tổ sau khi chết còn sót lại hung vật cũng chưa biết chừng. Duy nhất lại để cho Ninh Phàm không nghĩ ra đấy, là cái này áo đen lão giả trong cơ thể lại sẽ có trừ phù ly huyết mạch bên ngoài loại thứ hai man thú lực lượng. Man thú, tựa hồ cùng phù ly nhất tộc cũng không cùng xuất hiện. Không nghĩ ra, liền không cần còn muốn. Quy khư chỉ có thể dùng phù ly nhất tộc huyết mạch thi triển. Đối với phù ly ngoại trừ sinh linh, có lớn lao lực sát thương. Nhưng đối với tại phù ly bổn tộc yêu tu mà nói, uy năng lại cực kỳ bé nhỏ. Ninh Phàm rõ ràng ở vào áo đen lão giả trong công kích. Theo lý thuyết, tu vị có lẽ tiêu tán địa nhanh nhất mới đúng, nhưng mà hắn chính là phù ly nhất tộc tổ huyết yêu tu, trong cơ thể yêu huyết chậm rãi lưu động, đúng là hời hợt đấy, hóa giải này chỉ tất cả lực lượng. Hắn không sợ áo đen lão giả một ngón tay quy khư chi uy. Một hơi, hai hơi, ba tức, tứ tức, ngũ tức, sáu tức, mười tức đi qua, Ninh Phàm tu vị không chút nào giảm, mà nơi đây sở hữu tất cả sinh linh tu vị đều đã không có cùng trình độ suy yếu. Đồng tộc, áo đen lão giả trong mắt chợt lộ ra vẻ mờ mịt. Tại hắn xem ra, dùng Ninh Phàm tu vị có lẽ ngăn không được này chỉ mới đúng. Nhưng sự thật nhưng lại, này chỉ đối với Ninh Phàm không hề lực sát thương. Duy nhất khả năng là Ninh Phàm bản thân tự là phù ly, mà lại huyết mạch đẳng cấp không thấp. Nếu là phù ly, tắc thì là bạn không phải địch. Trong mắt của hắn hàn mang một giảm lại giảm, cuối cùng nhất, trừ khử ở vô hình. Hắn tản thần thông, ngàn vạn yêu ảnh một lần nữa quy nhất, đúng là từng bước một hướng Ninh Phàm đi tới, trong mắt không tiếp tục địch ý. Đồng tộc, hắn đến gần Ninh Phàm trước mặt, giơ tay lên, ánh mắt mê mang, muốn chạm đến thoáng một phát Ninh Phàm thân thể. Nhưng ngay tại áo đen lão giả ngón tay chạm đến Ninh Phàm lập tức, hắn thân thể đúng là vô hỏa tự cháy, một chút hóa thành vôi tiêu tán. Tân giáp các loại bầy yêu đều là kinh hãi. Bọn hắn không rõ Ninh Phàm vì sao có thể ngăn hà áo đen lão giả thần thông, lông tóc không tổn hao gì. Bọn hắn càng thêm không rõ tên là nghịch phiền áo đen lão giả tại sao lại bỗng nhiên đối với Ninh Phàm địch ý tiêu hết, cũng triệt hồi thần thông. Tân giáp trong lòng thực tế không thể cân đối. Tại áo đen lão giả thúc giục thần thông 10 tức bên trong, tu vi của hắn bị sinh sinh xóa đi 100 vạn năm. Đây là bởi vì hắn nhận lấy quy khư chỉ ảnh hưởng đến, vẻn vẹn là ảnh hưởng đến mà thôi. Ninh Phàm chỗ tại quy khư chỉ trong công kích, hắn đã bị tu vị thiêu đốt, xác nhận tân giáp gấp tê giờ. Kẻ này, vì sao không sợ cái kia hung vật thần thông? Điểm này, tân giáp vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn đồng dạng không rõ, vì sao áo đen lão giả ngón tay vừa chạm vào Ninh Phàm, sẽ gặp hóa thành vôi chôn vùi. Quan không thạch thượng, nghịch phiền, hai chữ, hào quang một chút ảm đạm, cuối cùng nhất, chỉ còn lại nhẹ nhàng vết máu. Áo đen lão giả trong mắt mê mang càng ngày càng nhiều, cả người đã toàn bộ hóa thành vôi, chỉ còn đầu lâu. Đầu lâu của hắn, cuối cùng nhìn Ninh Phàm liếc, bỗng nhiên thanh minh. Cái này thanh minh chỉ rằng co lập tức, đầu lâu kia liền cũng cùng nhau hóa thành cho bụi tiêu tán. Nhưng mà Ninh Phàm rõ ràng chứng kiến, tại lão giả kia đầu lâu triệt để tiêu tán trước một cái trước mắt, trong mắt, đúng là đã có hiểu ra chi sắc. Cuối cùng nhất, đúng là hướng phía Ninh Phàm, gật đầu cười cười. Hiểu rõ cái gì? Hắn, vì sao phải cười? Không có khả năng, kẻ này sử cái gì yêu pháp, lại trực tiếp lệnh cái kia hung vật tan thành mây khói. Bản yêu thế nhưng mà thử qua rồi, cái kia hung vật thần thông quỷ dị, bình thường thủ đoạn căn bản không cách nào đem chi diệt sát. Tân giáp trong lòng hoảng sợ càng ngày càng nhiều. Hắn lúc toàn thịnh, từng dùng toàn thân thần thông công kích hung vật, cũng không có thể đem chi giết chết. Nhưng Ninh Phàm lại coi như cái gì cũng không có làm, liền giết cái này hung vật. Không cách nào lý giải, một màn này, tân giáp không cách nào lý giải. Giờ phút này hắn, thân thể đã hủy, yêu hồn cũng bị hung vật nuốt một nửa, một thân đạo hạnh, tức thì bị hung vật bôi tiêu 100 vạn năm. Giờ phút này hắn, càng phát không phải Ninh Phàm đối thủ. Tại Ninh Phàm 10 thân kiếm trước, cơ hồ không hề chống cự chi lực. Ninh Phàm thu sở hữu tất cả tạp niệm, đem áo đen lão giả quái dị sự tình để ở một bên. Giờ phút này hắn, không có tâm tư để ý tới cái kia áo đen lão giả đủ loại kỳ dị tiến hành. Hắn thầm nghĩ đoạt lại tiên tiên nguyên thần, đem chi mang về. Năm ngón tay về phía trước nhấn một cái, vũ, 9-10 kiếm lập tức vọt mạnh mà ra, lại một lần nữa hướng yêu thuyền chém dụng. Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại yêu trên thuyền, hóa thành một đạo hồng mang, theo sát kiếm quang về sau, trực tiếp phóng tới tân giáp. Bất luận cái gì cản đường chi yêu, đều bị Ninh Phàm chém giết tại yêu trên thuyền. Tân giáp đại sợ, giờ phút này hắn, một thân là tổn thương, là được chống lại lợi hại một ít độ chân, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nơi nào sẽ là Ninh Phàm đối thủ, trong lòng của hắn đã hối hận ngàn vạn lượt. Hối hận chính mình hùng hổ tới giết Ninh Phàm, hối hận chính mình triệu ra hung vật tự lầm. Sở hữu tất cả hối hận cảm xúc, tại Ninh Phàm kiếm quang đã đến lập tức, đình chỉ. Trước mắt hắn tối sầm, sở hữu tất cả ý thức, đã tang tiễn đưa tại ly hợp kiếm dưới kiếm phong. Hắn yêu hồn thân thể, vốn là xa rời hợp kiếm ngang ngược sỏ xuyên qua, ngay sau đó, lại bị còn lại cửu kiếm sỏ xuyên qua. Một đám yêu hồn, đúng là bị 10 trôi đạo tắc thì chi kiếm, chém vỡ vi vô số mảnh vỡ, từng cái chôn vùi. Không tốt, tân giáp trưởng lão chết rồi, chúng ta nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây, đem việc này bẩm báo hai vị tiên tôn. Nguyên một đám yêu tu nhao nhao không muốn sống giống như theo yêu trên thuyền thoát đi. Ninh Phàm lại cũng không nóng lòng đuổi theo những cái kia thoát đi yêu tu, khóe miệng có chút cười lạnh. Tử rồi hả? Không, Tân Giáp còn chưa tử. Hắn chỗ chém giết Tân Giáp, trong cơ thể cũng không huyết cấm, nơi đây còn có thứ hai Tân Giáp. Ninh Phàm chiếm Tân Giáp túi chữ vật, thu trong tay, mạnh mà thúc dục 10 kiếm, đem dưới chân yêu thuyền sinh sinh chém làm vô số đoạn. Ở đằng kia yêu trong thuyền, cái nào đó không ngờ buồng nhỏ trên tàu trong đó, coi chừng ẩn nấp lấy một gã áo bào xám long giác lão giả. Hắn là Tân Giáp thứ hai yêu hồn, như đệ nhất yêu hồn tử, hắn nên đại Tân Giáp, tiếp tục còn sống. Hắn trốn ở trong khoang thuyền, vốn định tại Ninh Phàm chém giết Tân Giáp về sau, tùy thời thoát đi nơi đây, dùng Tân Giáp danh tiếng, ngày sau ngóc đầu trở lại báo thù. Chỉ tiếc, hắn tự cho là cao thâm, ẩn nặc thuật, tại Ninh Phàm xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Yêu thuyền, tại 10 kiếm điên cuồng chảm kích xuống, nghiền nát thành vô số đoạn. Tân Giáp thứ hai yêu hồn, đã ở cực kỳ không cam lòng bên trong, oán hận mà vong. Đến tận đây, hắn mới tính toán chính thức chết đi. Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, xuất hiện tại Tân Giáp thứ hai yêu hồn tàn thi trước khi, năm ngón tay một chảo, trực tiếp theo tàn huyết chi ở bên trong, rút ra huyết cấm, một ngụm nuốt vào. Tại hắn nuốt vào huyết cấm lập tức, vốn là thần phục Tân Giáp man thú đại quân, lại nhao nhao ánh mắt mê mang. Mê mang về sau, là mới đích thần phục, chúng nhao nhao phương hướng Ninh Phàm, trong mắt không tiếp tục địch ý. Tân Giáp dưới trướng man thú vốn có 20 vạn, nhưng bị Ninh Phàm một mình chém giết mấy ngàn đầu cấp thấp man thú, về sau lại hao tổn đi một tí. Ninh Phàm mang đến man thú vốn có 14,000 đầu, nhưng một phen giao chiến, tổn thất không ít, hôm nay chỉ còn 8,000 đầu. Tự nhiên, tổn thất phần lớn là cấp thấp man thú, không quan trọng gì. Đến tận đây, Ninh Phàm trong tay khống chế man thú, theo 14,000 đầu, nhảy lên dâng lên đến 20 vạn. Cái này 20 vạn man thú bên trong, tổng cộng có 45 đầu xá không man thú. Ngẩng đầu, Ninh Phàm ánh mắt quét về phía nguyên một đám tứ tán mà trốn yêu tu, trong mắt hàn mang tái khởi. Những này yêu tu muốn bỏ chạy, đem nơi đây sự tình báo cáo yêu tộc tiên tôn, chỉ tiếc, Ninh Phàm sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Một tên cũng không để lại. Theo Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, 20 vạn man thú lập tức sóng chiều mà ra, hướng rơi chạy yêu tu đuổi giết mà đi. Ninh Phàm đứng ở chỗ cũ hư không, thu 10 kiếm, tản bí pháp, trong cơ thể trận trận suy yếu cảm giác rốt cục xông lên đầu. Pháp lực có thể thông qua đại ngũ hành thể không ngừng bổ sung, nhưng thương thế lại bởi vì liên tiếp tự tổn, tích lũy quá nhiều, đã vượt qua hắn có thể thừa nhận cực hạn. Giờ phút này hắn, nguyên thần gần như trọng thương, chớ nói thi triển thần thông, là được phi độn đã cực kỳ gian nan. Không có có tâm tư thu nơi đây chiến lợi phẩm, ánh mắt hướng một bên bồng bềnh quan không thạch nhìn thoáng qua, thân hình nhoáng một cái, phi đến quan không thạch lên, khoanh chân mà ngồi. Quan không thạch, Ninh Phàm tự nhiên nhận thức, này trên đá, nghịch phiền, hai chữ, lại để cho hắn để ý, chỉ có điều giờ phút này. Hắn còn không có tâm tư tinh tế nghiên cứu này thạch mà thôi. Tiện tay lấy ra một ít đan dược ăn vào, Ninh Phàm thúc giục hắc tinh chi thuật, chậm rãi chữa thương. Một mặt chữa thương, một mặt theo Tân Giáp trong túi chữ vật lấy ra một thanh lục phiên, đúng là câu đi tiên lở ly nguyên thần câu lôi phiên. Giờ phút này câu lôi phiên, linh quang đã một số gần như triệt để ảm đạm, trong đó không gian, gần như sụp đổ, không cách nào ngăn cản bất luận cái gì thần niệm dò xét. Ninh Phàm thần niệm hướng câu lôi phiên không gian quét qua, lập tức im lặng. Giờ phút này, câu lôi phiên trong không gian, tiên lở ly nho nhỏ nguyên thần, đang tại một mảng lớn lôi trong nước bơi qua bơi lại, một mặt bơi lên, một mặt từng ngụm nuốt luôn lấy lôi trong nước lôi đỉnh. Thỉnh thoảng truyền ra khanh khách tiếng cười. Tại nàng mà nói, phiên nội sở hữu tất cả lôi đình đều là hiếm có mỹ thực, tâm tình vô cùng tung tăng như chim sẻ. Ninh Phàm cười khổ một tiếng, vuốt vuốt cái trán. Hắn vì đem nàng cứu trở về, cơ hồ đem hết toàn lực, khắp cả người là tổn thương. Nàng ngược lại tốt, ở chỗ này phối hợp địa ăn được vui sướng. Không có tim không có phổi địa cười ngây ngô. Đột nhiên, Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, coi như nhìn thấy gì khó có thể tin đồ vật. Vừa rồi hắn không nhìn kỹ, không có chú ý tới tiên lở ly nguyên thần thượng dị biến. Giờ phút này tinh tế nhìn, phương mới phát hiện, tiên lờ ly nguyên thần phía trên, lại có đế khí lưu động. Đây là đế khí. Ninh Phàm hít sâu một hơi, trong nội tâm tại trong nháy mắt, nhiều ra vô số suy đoán. Tiên lờ ly nguyên thần thượng có đế khí, tự nhiên là một gã tiên đế không thể nghi ngờ. Tiên lờ ly một phần của Đông Thiên Cực Lôi Cung, mà Cực Lôi Cung chỉ có một gã tiên đế, đúng là Cực Lôi Cung cung chủ, niên hiệu Vi Bạch Đế, khuê tên Lan Vân Tiên. Tiên tiên lôi thể tiến hóa trước, hẳn là tự là Cực Lôi Cung tiên đế, Lan Vân Tiên. Ninh Phàm bỗng nhiên hồi tưởng lại tiên lờ ly đã từng nói qua đích thoại ngữ, thần sắc càng ngày càng phức tạp. Hừ, ngươi chớ xem thường ta thật sự rất cường. Ta cho ngươi biết a, ta mấy năm trước còn đánh chết một cái tóc đỏ đại ma vương, hắn rất mạnh, gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, gọi đại cây nấm. Tiểu nha đầu này lôi thể tiến hóa trước, tựa hồ thật sự rất cường. Ninh Phàm trầm ngâm không nói, không biết suy nghĩ cái gì, khi thì cười khổ, khi thì thở dài. Lắc đầu, Ninh Phàm bỗng nhiên hậu chi hậu giác phát hiện cái gì, đem tiên lờ ly thân phận tạm thời ném đến một bên. Phất tay, nhưng lại theo trong túi chữ vật lấy ra một cái lệnh bài cấp 6 thượng phẩm La Thiên Hộ Pháp thân phận lệnh bài. Đã từng, hắn chém liên tục 68 tên độc long vệ, tích lũy vô số chiến công, tiên vị theo bát đẳng tiên vệ một đường tăng lên đến cấp 6 hộ pháp. Hôm nay, hắn chém giết Tân Giáp, tiên vị lại một lần nữa tăng lên, theo cấp 6 thượng phẩm La Thiên Hộ Pháp, tăng lên đến ngũ đẳng hạ phẩm kim tiên. Tân Giáp tu vị tuy nhiên áp chế, nhưng vô luận như thế nào, đã xem như một gã toái niệm trung kỳ yêu tộc đại năng, đưa hắn chém giết, chiến công tự nhiên rất nhiều. Đã có cái này một phần chiến công, Ninh Phàm tiên vị tăng lên, ngược lại là lộ ra thuận lý thành trương. Tứ Minh trong tông, vô luận làm chuyện gì, đã muốn xem tiên chức cao thấp. Tại Tứ Minh trong tông, ngũ đẳng hạ phẩm kim tiên, địa vị có thể so với toái niệm cảnh lão quái, quyền hành rất nặng. Hạ phẩm kim tiên sao? Ninh Phàm lắc đầu, thu tiên vị lệnh bài, tiếp tục khoanh chân chữa thương. Hắn đối với quyền hành cũng không nhìn trọng, nhưng là cũng không bài xích tiên vị tấn chức đấy. Ninh Phàm một đường thoát đi Tân Giáp đuổi giết, hao tổn đi mấy canh giờ, hôm nay chữa thương, không ngờ hao tổn đi mấy canh giờ. Khoảng cách man hoang sụp đổ, đã qua đi một ngày, đuổi giết bầy yêu 20 vạn man thú, sớm đã trở về, không có phóng chạy bất kỳ một cái nào yêu tu. Ninh Phàm khoanh chân tại quan không thạch phía trên, còn đang chữa thương. Cái kia quan không thạch không ngừng phóng xuất ra màu đen mây mù yêu quái, hình thành một cái cự đại mây đen, đem đàn thú khóa lại trong sương mù. Từ xa nhìn lại, nơi đây mây đen phía trên, coi như chỉ có Ninh Phàm một người, ngồi ngay ngắn ở quan không thạch chữa thương giống như bình thường. Trong hư không, một đám người tộc tu sĩ theo tòa nào đó sinh môn bay ra, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đám người kia bảy tu sĩ ngồi linh thuyền, quy mô không nhỏ, lại có mấy vạn nhiều. Linh trên đò, tu vị kẻ cao nhất là một gã toái niệm sơ kỳ hèn mọn bị ổi lão đạo, bởi vì cấm tiên chi lực tồn tại, chỉ có thể phát huy xá không sơ kỳ tu vị. Lão đạo này đạo hiệu Ma Nguyên Tử, là Bắc Thiên Tiên giới ma đạo đại năng. Ma Nguyên Tử là cái tâm ngoan thủ lạt đích nhân vật, bình sinh yêu nhất làm đấy, tự là giết người đoạt bảo hoạt động. Người này bình sinh giết người rất nhiều, cực nhỏ cứu người. Hắn là một gã sát lục đạo ma tu, đi vào man hoang cổ vực ước nguyện ban đầu, là ở này giết chóc yêu tu, để cảm ngộ toái niệm trung kỳ cổ trai. Chỉ tiếc, hắn số mệnh hơi chênh lệch, vừa tới man hoang vài năm, tự vượt qua man hoang đại biến. Đại kiếp nạn tiến đến, Ma Nguyên Tử cùng nhân tộc đại bộ đội phân tán, tu vị đã bị cấm tiên chi lực áp chế, nóng lòng tìm hai gã nhân tộc tiên tôn, tìm kiếm che chở. Hắn vốn là thói quen độc hành đấy, nhưng một mình một người tao ngộ man thú bầy, bị tổn thất nặng, suýt nữa chết. Về sau, hắn không dám lại độc hành, liền một đường thu nạp nhân tộc tu sĩ, cùng nhau đi về phía trước, gặp lại man thú bầy, cũng coi như đã có giúp đỡ. Trên đường đi, hắn trước sau cứu mấy vạn danh nhân tộc tu sĩ, cứu người về sau, lại cảm thấy không ràng buộc cứu người, thật sự không phù hợp hắn tàn nhẫn cá tính. Cho nên mỗi cứu một người, Ma Nguyên Tử đều yêu cầu một số đạo tinh với tư cách thù lao. Như cứu nhân tộc tu sĩ người mang bí bảo, bị hắn vừa ý, hắn càng sẽ trực tiếp ra tay, đem bí bảo đoạt đến, thu nhập chính mình túi trữ vật. Kể từ đó, Ma Nguyên Tử một đường cứu mấy vạn tu sĩ, cũng là thu hoạch tương đối khá, dần dần thích loại này cứu người đoạt bảo hoạt động. Chính phi hành gian, ở giữa, Ma Nguyên Tử bỗng nhiên ánh mắt khẽ động. Linh thuyền phía trước, xa xa xuất hiện một đóa vô cùng cực lớn mây đen, từ xa nhìn lại, coi như bàn long giống như, bình thường. Ở đằng kia mây đen phía trên, đứng vững một tòa cự thạch phía trên, tắc thì ngồi một cái tu sĩ, tựa hồ đang tại khoanh chân chữa thương. Cái kia tu sĩ đầu đội mặt quỷ, đầu đầy tóc bạc, khí tức mất trật tự, đủ để nói rõ người này đã bị thương thế rất nặng. Khí tức mất trật tự gian, ở giữa, ngẫu nhiên khí tức, xác thực là nhân tộc khí tức không thể nghi ngờ, mà lại đạt đến độ chân trung kỳ cấp bậc, lệnh Ma Nguyên Mục nhỏ quang sáng ngời. Độ chân trung kỳ sao? Nói cách khác, người này lúc toàn thịnh, là một gã xá không trung kỳ tu sĩ rồi hả? Cứu người này, ngược lại năng phái thượng chút ít công dụng. Ân, hắn dưới mông đít mặt chính là quan không thạch. Thật là quan không thạch. Ma Nguyên Tử hít một hơi lánh khí, tiếp theo mắt lộ ra vẻ tham lam. Quan không thạch tên tuổi, hắn há có thể không biết. Quan không thạch có thể dùng tại luyện chế đẳng cấp cao hậu thiên phi độn pháp bảo, cũng có thể dùng để tu luyện phi độn bí thuật. Cho dù đối với toái niệm lão quái mà nói, cũng coi như cực kỳ quý trọng chi vật. Dùng Ma Nguyên Tử cá tính, gặp gỡ như thế trọng bảo, há có không đoạt chi lý. Lão phu Ma Nguyên Tử, ma là ma đầu ma. Lão phu bình sinh yêu nhất là được giết người đoạt bảo. Tiểu bối, ngươi dưới mông đít quan không thạch, lão phu coi trọng. Như đem ngươi này thạch giao cho lão phu có thể trở lại thiện tâm, không tổn thương tính mệnh của ngươi, mà lại đồng ý ngươi lên thuyền, mang ngươi cùng một chỗ chạy trốn. Như ngươi không chịu giao ra này thạch, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Ma Nguyên Tử chắp tay dựng ở linh thuyền đầu thuyền, trong mũi lạnh lùng khẽ hừ. Cả đời giết chóc tích góp từng tí một sát khí, một lần hành động hướng Ninh Phàm trấn đi. Linh trên đò mấy vạn tu sĩ, phàm là cảm nhận được cổ sát khí kia đấy, nhao nhao sắc mặt kinh hãi, khiếp sợ tại Ma Nguyên giết chết lục nhiều. Ninh Phàm bản vẫn còn chữa thương, chợt nghe được Ma Nguyên tự ý muốn đoạt bảo uy hiếp lời nói, lập tức lạnh lùng dương đôi mắt. Ma Nguyên Tử cả đời giết chóc tuy nhiều, nhưng giết phần lớn là cấp thấp tu sĩ, còn không có giết qua toái niệm tu sĩ. Hắn sát khí, tự nhiên không cách nào chấn nhiếp Ninh Phàm nửa phần. Ninh Phàm ánh mắt cách hư không, lạnh lùng vô tình, trực tiếp tập trung Ma Nguyên Tử. Chỉ một ánh mắt, lại lập tức lại để cho Ma Nguyên Tử đã có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Mấy canh giờ trước, Ninh Phàm vừa mới diệt sát toái niệm trung kỳ tân giáp, trên người hắn sát khí trọng đáng sợ, Ma Nguyên Tử có chút đánh cho dùng mình một cái. Hắn không cách nào tưởng tượng, Ninh Phàm trong mắt lại có như thế đầm đặc sát khí ma uy. Ngươi xác định muốn đoạt bổn tòa quan không thạch sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 897, Hắc Y Hiện Đệ. 897 chương Hắc Y Hiện. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng vô tình, xem kỹ trước tiến đến đoạt bảo Ma Nguyên Tử. Hắn làm người, từ trước đến nay là người không đáng ta, ta không phạm người. Cái này Ma Nguyên Tử như cố ý tìm hắn phiền toái, hắn tự sẽ không hạ thủ lưu tình. Ánh mắt của hắn thoáng quét qua, liền khám phá Ma Nguyên Tử tu vi. Người này toàn thịnh giờ xác nhận toái niệm sơ kỳ, giờ phút này lại chỉ có thể phát huy xá không sơ kỳ thực lực, không đáng lo ngại. Ninh Phàm lại nhìn linh thuyền, này linh thuyền cũng không phải sai, là một kiện hậu thiên bảy niết độn bảo. Ma Nguyên Tử là giá thuyền mà đến, này trên linh thuyền, cùng sở hữu tu sĩ mấy vạn, phần lớn tu vi thường thường, chỉ có hơn 10 người toàn thịnh giờ tu vi cao hơn độ chân, có thể làm Ninh Phàm nhiều nhìn thoáng qua, nhưng là không hơn. Ngươi xác định, muốn đoạt bổn tòa quán không thạch sao? Ninh Phàm trong ánh mắt sát khí quá nặng, này sát khí, khiến cho Ma Nguyên Tử trong nội tâm phát lạnh. Như Ma Nguyên Tử không có nhìn lầm, Ninh Phàm trên người sát khí còn rất mới. Vài canh giờ trong, nhất định chém giết qua toái niệm trung kỳ tu sĩ mới đúng. Càng mảnh dò xét Ninh Phàm, Ma Nguyên Tử trong lòng cảm giác nguy cơ liền càng nhiều. Cổ tay trái đeo một chuỗi hắc ngọc Phật Châu, càng là đột nhiên trong lúc đó, sâu kín sáng lên. 18 khỏa Phật Châu, lại duy nhất sáng 11 khỏa. Thấy vậy, Ma Nguyên Tử lần nữa hít vào một ngụm lãnh khí. 11 khỏa, người này cái gì lai lịch, ma tính lại nặng như vậy. Cái này Phật châu là một loại Phật tông pháp bảo, tên là như thế ta nghe thấy châu, mỗi một khỏa Phật châu đều là dùng Phật tông tu sĩ Xá Lợi luyện thành, có dò xét ma tu ma tính thần thông, sáng lên Phật châu số lượng càng nhiều, nói rõ trên người đối phương ma tính càng nặng. Nói chung, càng là ma đạo thành công lão quái, trên người ma tính liền càng nặng, như vậy lão quái, thường thường càng là thần thông lợi hại, không thể trêu chọc. Ma nguyên tử bản thân chính là nhất danh giết người vô số ma đầu, ma tính rất nặng. Vốn dĩ như thế ta nghe thấy châu đo lường tính toán ma tính, cũng bất quá có thể thắp sáng 6 khỏa Phật châu mà thôi. Hắn cả đời hoành hành Bắc Thiên, cũng coi như được chứng kiến không ít ma đạo lão tổ. Bắc Thiên trong tiên giới, toái niệm cảnh bên trong, có thể làm Phật châu thắp sáng 10 khỏa đã ngoài. Chỉ có giải rác mấy người, mà mấy người kia, không có chỗ nào mà không phải là toái niệm hậu kỳ đã ngoài tuyệt thế ma đầu. Tất cả đều là ma nguyên tử không thể trêu vào nhân vật. Ninh Phàm có thể làm như thế ta nghe thấy châu sáng lên 11 khỏa. Cái này nói rõ cái gì? Ma nguyên tử âm thầm kinh hãi. Càng muốn, càng cảm thấy Ninh Phàm thâm tàng bất lộ. Các loại dấu hiệu thêm vào một chỗ, ma nguyên tử cơ hồ lập tức kết luận. Ninh Phàm không dễ chọc, không nên đắc tội người này. Người này có thể giết toái niệm trung kỳ yêu tu. Trong cơ thể ma tính càng là đạt tới 11 châu cấp bậc. Vì một khối quán không thạch, trêu chọc như thế cường ma, không khôn ngoan. Ma nguyên tử sắc mặt vội vàng biến ảo, lại nhìn Ninh Phàm lúc, vẻ tham lam thu hết. Hắn ra vẻ thong dong, nhưng trong lòng thì không yên khó có thể bình an. Hướng phía Ninh Phàm phương hướng xa xa chắp tay thi lễ, ra mặt thật dày địa cười. Hồi đáp, lão phu vừa rồi bất quá là cùng đạo hữu chỉ đùa một chút thôi, làm sao thật sự đi đoạt đạo hữu quán không thạch. Đạo hữu ngàn vạn không nên hiểu lầm mới tốt. Đạo hữu trên người tựa hồ có thương tích, lão phu nơi này có chút đan dược, liền đưa cho đạo hữu a, xem như kết cá thiện duyên. Lão phu đi trước một bước, không đã quấy rầy đạo hữu chữa thương, cáo từ, cáo từ. Ma nguyên tử lấy ra một lọ không biết từ nơi nào đoạt tới đan dược, cong ngón búng ra, tặng cho Ninh Phàm, rồi sau đó vội vàng thay đổi đầu thuyền, sợ lại lưu nơi đây sẽ khiến Ninh Phàm không vui. Tùy tiện cầm bình đan dược, đã nghĩ đem chuyện hôm nay hồ lộng qua sao? Chưa đủ. Vuốt vuốt trong tay bình thuốc, Ninh Phàm có chút cười lạnh, đột nhiên trực tiếp theo quán không thạch trên đứng lên, túc hà kim quang một điểm, trực tiếp cùng quán không thạch một đạo, tan biến tại mây đen đám mây. Cơ hồ tại cùng một thời gian, quán không cử thạch kim quang vạn trượng, trống rỗng xuất hiện tại linh thuyền đầu thuyền, không ai có thể thấy rõ cử thạch là như thế nào xuất hiện. Ninh Phàm bạch y hồng mang thân ảnh càng là cùng nhau xuất hiện. Nơi đây có thể thoáng thấy rõ Ninh Phàm thân pháp, chỉ có ma nguyên tử một người mà thôi. Thật đáng sợ độn tốc, viễn siêu lão phu lúc toàn thịnh. Ma nguyên tử hít vào một ngụm lãnh khí, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, càng thêm vững tin Ninh Phàm không dễ chọc. Gặp Ninh Phàm từng bước đi tới, trong lòng biết người này là muốn hỏi tội. Hắn âm thầm suy nghĩ, mình đã cho Ninh Phàm một lọ đan dược, xem như bồi tội, Ninh Phàm như lại tìm phiền phức của mình, thật sự có chút hùng hổ dọa người. Trong nội tâm không khỏi có chút hối hận, nếu sớm chút ít biết rõ Ninh Phàm lợi hại, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng Ninh Phàm thả ra ngoan thoại, quả thực là tự dẫn đến phiền toái. Phiền toái tìm tới cửa, ma nguyên tử cũng sẽ không sợ phiền phức, trong nội tâm mặc dù tại bồn chồn, trên mặt lại là ngoài mạnh trong yếu địa hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu bất quá là cùng đạo hữu chỉ đùa một chút thôi, cũng đã đưa đạo hữu một lọ đan dược bồi tội, đạo hữu cũng không nên khinh người quá đáng đô thị âm dương thuật sư. Nói và nơi này, ma nguyên tử đột nhiên thả ra một thân khí thế, này khí thế bao phủ chỗ, mấy vạn tu sĩ toàn bộ có nóng bỏng khó nhịn cảm giác. Này nhân chi đạo, là hỏa, người này tu, không phải bình thường hỏa, mà là hắc hỏa. Ninh Phàm ánh mắt nao nao, cái này hắc hỏa khí tức lại cùng hắc ma phái công pháp cực kỳ tương tự. Trong thiên hạ có thể tu ra hắc hỏa công pháp cũng không phải là chỉ có Bắc Thiên hắc ma phái có được, nhưng ma nguyên tử trên người hắc hỏa không hề nghi ngờ là tu luyện qua hắc ma phái công pháp, nhưng lại có chút bất đồng. Hắc ma phái là lão ma tông môn, cũng là Ninh Phàm tông môn. Thấy vậy hắc hỏa, Ninh Phàm mắt lộ ra hồi ức vẻ. Nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, lại hơi hơi hòa hoãn, nhàn nhạt hỏi. Các hạ hắc hỏa, tựa hồ cùng Bắc Thiên hắc ma phái có chút sâu xa. Không biết các hạ cùng hắc ma phái là quan hệ như thế nào, tu ra hắc hỏa pháp môn, lại là từ đâu mà đến. Ma Nguyên Tử khẽ giật mình, không thể tưởng được Ninh Phàm sẽ hỏi ra vấn đề này, mơ hồ nhìn ra, tại nâng lên Bắc Thiên hắc ma phái lúc, Ninh Phàm trong mắt địch ý giảm bớt. Hèn mọn bị ổi con mắt quay tít một vòng, Ma Nguyên Tử vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái đen xì lệnh bài biểu hiện ra cho Ninh Phàm xem. Này lệnh bài, rõ ràng là Bắc Thiên hắc ma phái khách khanh lệnh bài, trên lệnh bài có khắc Ma Nguyên Tử ba chữ. Chỉ là lệnh bài kia đã cực kỳ cũ kỹ, tối thiểu đã có mấy trăm lịch vạn niên sử. Lão phu lúc còn trẻ, cùng trước đây hắc ma phái trưởng giáo hắc ma tử tình bạn Cố Chi, từng trên danh nghĩa tại hắc ma phái đương qua khách khanh, tự nhiên hiểu được chút ít hắc ma phái hắc hỏa pháp môn. Hắc ma tử. Ninh Phàm nhớ rõ, lão ma sư phụ, tựa hồ đã kêu hắc ma tử. Trước mắt Ma Nguyên Tử, lại cùng mình mổ thay mặt sư tổ tình bạn Cố Chi, còn đã từng làm hắc ma phái khách khanh. Các hạ đã cùng hắc ma phái tình bạn Cố Chi, chuyện hôm nay, do đó thôi. Ninh Phàm thở dài, hắn làm người có thù tất báo, thực sự cực trọng cảm tình. Ma Nguyên Tử như cùng hắc ma phái có sâu xa, hắn liền sẽ không đi tìm Ma Nguyên Tử phiền toái. Ma Nguyên Tử trong nội tâm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ còn hảo mình tại hắc ma phái hỗn qua một khoảng thời gian, nếu không hôm nay chuyện tình tuyệt đối không có dễ dàng như vậy một số bỏ qua. Trong nội tâm phép tắc âm thầm nói thầm, hắc ma phái mặc dù từng hưng thịnh qua, nhưng sớm đã xuống dốc, cường giả rải rác. Cái này Ninh Phàm xem xét tự cùng hắc ma phái quan hệ không phải là nông cạn, chỉ không biết đến tột cùng cùng hắc ma phái có gì sâu xa. Gặp Ninh Phàm xoay người muốn đi gấp, Ma Nguyên Tử con mắt quay tít một vòng, lại động tâm tư khác. Này trên thân người mặc dù có thương, thực lực lại là rất mạnh, nếu có thể ở lại lão phu trên thuyền, đoạn đường này trốn chết chắc hẳn hội càng thêm an toàn. Niệm vào nơi này, Ma Nguyên Tử lập tức đối Ninh Phàm giữ lại nói, đạo hữu trên người có thương tích, sao không cùng lão phu bọn người đồng hành, giúp nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồng hành. Ninh Phàm nao nao, trầm ngâm sau một lát đúng là nhẹ gật đầu, đồng ý Ma Nguyên Tử mời đi qua tạm trú. Cùng Ma Nguyên Tử đồng hành cũng tốt, hắn vốn là muốn đi cứu Diệu Ngôn Tiên Tôn, như cùng Ma Nguyên Tử đồng hành, cũng coi như nhiều một cái giúp đỡ, có thể nhiều một ít cứu ra Diệu Ngôn Tiên Tôn nắm chắc. Ha ha, đạo hữu thực lực cao cường, có thể cùng lão phu đồng hành, thật sự là không thể tốt hơn. Lão phu Ma Nguyên Tử, còn không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Triệu Giản. Ninh Phàm nhàn nhạt báo ra một cái tên giả. Thân phận chân thật của hắn quá mức mẫn cảm, như không có mang quỷ diện cũng thì thôi. Bây giờ mang theo quỷ diện, thật sự không nghĩ tiếp qua nhiều bạo lộ Ninh Phàm tên. Nguyên lai là Triệu đạo hữu, thất kính, thất kính. Trong miệng nói thất kính, Ma Nguyên Tử lại ánh mắt nhíu lại, thầm nghĩ cái tên này rất lạ lẫm, chưa từng nghe qua, hơn phân nửa là cá giả danh a. Sẽ không để ý, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà hỏi thăm. Bây giờ man hoang gặp kiếp, lão phu và chư vị nhân tộc đạo hữu đang tìm Diệu Ngôn, lục hợp hai vị tiên tôn để tìm kiếm che chở. Không biết Triệu đạo hữu cũng biết hai gã tiên tôn bây giờ người ở chỗ nào. Sao, Triệu Mộ trong tay vừa vặn có Diệu Ngôn tiên tôn tâm tích. Ninh Phàm lấy ra một phần chỗ trống ngọc giản, tại trong ngọc giản khắc ấn xuống một phần sinh môn lộ tuyến, giao cho Ma Nguyên Tử. Cái này sinh môn lộ tuyến chỗ cần đến là cùng Diệu Ngôn tiên tôn chỗ tử môn giới diện một giới chi cách sinh môn giới diện. Ma Nguyên Tử nao nao, hắn bất quá thuận miệng vừa hỏi thôi, không nghĩ tới thật có thể hỏi đến Diệu Ngôn tiên tôn tâm tích. Tiếp nhận ngọc giản, tinh tế xem xét, sắc mặt giấu vô cùng sâu, nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ. Nhưng Ninh Phàm vẫn là theo Ma Nguyên Tử khóe mắt, chứng kiến một tia hoài nghi. Đạo hữu tại hoài nghi lộ tuyến này thiệt giả sao? Ninh Phàm mặt không biểu tình mà hỏi. Ha ha, đạo hữu nói đùa, bây giờ man hoang gặp kiếp, chúng ta nhân tộc tu sĩ đương đồng tâm cùng lực, mới có thể bảo toàn tánh mạng. Nghĩ đến đạo hữu chắc là không biết cho ra tình báo giả, làm ra mưu hại lão phu không khôn ngoan tiến hành. Ma Nguyên Tử trong mắt hoài nghi không giảm, nhưng trầm ngâm sau một lát, vẫn là thúc giục linh thuyền, hướng Ninh Phàm cho ra phương hướng phi độn mà đi. Chỉ mong dọc theo tuyến đường này đi, thực có thể tìm tới Diệu Ngôn Tiên Tôn a. Bây giờ man hoang gặp nạn, là nhân tộc tu sĩ đều mơ tưởng mau chóng tìm được hai gã nhân tộc tiên tôn tìm kiếm che chở, Ma Nguyên Tử cũng không ngoại lệ. Hắn mười ngón bấm niệm pháp quyết, dưới chân linh thuyền phá không tốc độ dần dần nhanh hơn. Này thuyền tên là Ma Nguyên Thuyền, là Ma Nguyên Tử tánh mạng cùng tu pháp bảo, phẩm giai đạt tới hậu thiên bảy niết, độn tốc có chút kinh người, nhưng mà chỉ có quen thuộc này châu linh tính Ma Nguyên Tử có thể điều khiển tự nhiên. Đạo hữu trước ở một bên chứa thương a, lão phu hội mang đạo hữu đi trước nơi đây, tìm kiếm Diệu Ngôn Tiên Tôn. Ma Nguyên Tử vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa lời nói. Cũng tốt. Thấy vậy thuyền độn tốc không chậm, Ninh Phàm gật gật đầu, bỗng nhiên đưa tay, hướng đầu thuyền quán không thạch một ngón tay điểm hạ. Theo cái này một ngón tay điểm rơi, quán không thạch phát ra sâu kín hào quang, mà hư không cực xa chỗ long hình mây đen, lập tức cả khối di động, hướng linh thuyền bay tới sư vinh quá yêu nghiệt. Một khi tới gần, mây đen trong lập tức bay ra mấy trăm đạo hắc vụ dây thừng, buộc tại linh thuyền đuôi thuyền. Quán không thạch phá không chi lực ra trì tại trên linh thuyền độn tốc lập tức tăng vọt mấy thành. Này mây đen đúng là bám vào linh thuyền sau, theo linh thuyền một đường đi nhanh. Từ xa nhìn lại, tựu thật giống là linh thuyền kéo dắt lấy mây đen đi tới vậy. Kỳ thực, là quán không thạch tại dẫn đạo linh thuyền, đàn thú phi hành. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm khoanh chân tại quán không thạch phía dưới, tiếp tục chữa thương. Trên linh thuyền, đã có không ít tu sĩ phát ra kinh hô. Cái này mây đen là vật gì? Trên thuyền mấy vạn tu sĩ, nhìn qua linh thuyền sau cực lớn mây đen, đều là mờ mịt khó hiểu. Không biết này mây đen là vật gì? Bình thường tu sĩ thị lực, thần niệm, rất khó xuyên thấu mây đen, không cách nào thấy rõ ẩn thân tại mây đen phía dưới 20 vạn man thú. Gặp quán không thạch có thể tăng lên linh thuyền độn tốc, Ma Nguyên Tử trong nội tâm lại là lửa nóng, lại là thở dài, mặc dù tham luyến này bảo, lại cũng không dám lại đoạt. Lại nhìn thuyền sau kéo theo địa cực lớn mây đen, Ma Nguyên Tử ánh mắt cổ quái, trong nội tâm âm thầm suy đoán Ninh Phàm vô duyên vô cớ,